Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 555, cùng Vô Địch Chí Tôn nói chuyện. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta Vô Địch Chí Tôn lưu lại chí bảo, rốt cuộc lại có người, có thể mở ra sao? Để cho ta tới nhìn một cái, đây là một vị gì dạng thiếu niên đâu? Kia một sợi cường hãn vô cùng, đủ để nghiền áp Trường Không Vô Kỵ ý chí, ngưng tụ thành hình người, là một cái bộ dạng già nua, từ đầy vô tận uy nghiêm khí phách lão nhân ra. Hắn râu tóc bạc trắng, đồng nhan hồng nhuận, một thân thuần trắng áo dài, thoạt nhìn lại có tiên phong đạo cốt khí chất. Trường Không Vô Kỵ ý chí, đôi tay ôm quyền, đối với đối phương hành lễ nói, vãn bối Trường Không Vô Kỵ, bái kiến Vô Địch Chí Tôn, dám xưng vô địch giả, tuyệt đối là nào đó thời đại, siêu cấp tồn tại, chí tôn danh hào, như thế nào cũng là một cái thế giới, đỉnh cấp đại lão, mới có thể có được danh hiệu đi. Đương nhiên, người này không có khả năng là truyền thừa chính mình công pháp vị kia chí tôn chi cảnh giới. Khá vậy là tuyệt đối làm người tôn kính nhân vật tuyệt thế. Rốt cuộc, lấy sức của một người, phong ấn yêu tộc ngàn vạn năm chi lâu dài, phân cách nhân yêu hai giới. Này, cũng không phải là người bình thường có thể làm được cường đại năng lực. Cho dù là các lộ chân nhân, cũng rất khó thành tựu kia vô cùng thật lớn siêu cấp kết giới. Trường Không Vô Kỵ chấp về sau bối lễ nghĩa. Theo lý thường hẳn là, vị kia lão giả, lúc này cũng ở quan khán Trường Không Vô Kỵ. Hắn ánh mắt, tuy rằng cảm giác thập phần bình tĩnh, lại làm Trường Không Vô Kỵ có loại thập phần rõ ràng cảm xúc. Chính mình ở trước mặt hắn, cơ hồ không hề bí mật đáng nói. Không sai biệt lắm tam tức thời gian trôi qua, Vô Địch Chí Tôn trong ánh mắt, đều dâng lên tương đương kinh ngạc. Mở miệng, đó là hảo không keo kiệt khen ngợi, hảo một thiếu niên lang, kẻ hèn một tinh chi thực lực, thế nhưng có thể có được như thế sức chiến đấu, nhiều như vậy chí bảo, so với thượng một cái, kia kêu Trường Không Thiên Pháp hài tử, còn muốn ưu tú quá nhiều. Đối mặt Vô Địch Chí Tôn khích lệ, Trường Không Vô Kỵ đầy mặt tươi cười trả lời, tiền bối chi tán. Vãn bối thật khó thừa nhận, bất quá, Trường Không Thiên Pháp, xảo, đúng là tiểu tử phụ thân, nga, có ý tứ a. Đối với Trường Không Vô Kỵ nói, vị này Vô Địch Chí Tôn, biểu hiện ra thập phần kinh hỉ, hơi trầm ngâm một chút về sau, mới vừa rồi cười nói, nhữ chi phụ thân, đã là có được tuyệt thế chi tư. Chẳng qua thực đáng tiếc chính là, hắn tính cách, tương đối tiêu sái, đối với bất luận cái gì có trách nhiệm sự tình, đều không muốn gánh vác tương đương thỉnh ta lục yêu đao. Rồi lại không nghĩ làm nhân yêu hai tộc hòa bình sứ giả. Khai một chút yêu giới đại môn, liền đem ta lục yêu đao ném trở về, nhưng bực cũng, Vô Địch Chí Tôn, nói nhưng bực nói. Lại như cũ là đầy mặt tươi cười, nhìn dáng vẻ, đối với chính mình phụ thân, vị này lão tiền bối, cũng là thực thích, Trường Không Vô Kỵ yên tâm rất nhiều, liền cũng lại lần nữa ôm quyền mà nói, tiền bối, tiểu tử cùng phụ thân tính cách bất đồng, thích gánh vác trách nhiệm, tuy rằng thỉnh hạ này lục yêu đao, chính là vì tư tình gây ra. Nhưng nếu muốn trở thành nhân yêu hai tộc chi hòa bình sứ giả, vãn bối, chắc chắn không có nhục sứ mệnh, đem hết toàn lực mà làm chi. Trường Không Vô Kỵ ở ngay lúc này, biểu đạt chính mình nào đó quyết tâm, nói thật, này không phải hắn Trường Không Vô Kỵ, thích xen vào việc người khác gì đó, phải biết rằng mục tiêu của chính mình, là trở thành này một giới chủ nhân, luyện hóa toàn bộ thế giới. Kia thế giới này chung, sở hữu sự tình, không đều theo lý thường hẳn là, phải vì chính mình mà gánh vác sao? nhân yêu hai tộc hòa bình, hải yêu nhất tộc bệnh dịch tà, đều đương vì ta sở bình. Trường Không Vô Kỵ nói ra này chờ lời nói tới, kia vô địch chí tôn trên mặt toát ra vạn phần vừa lòng biểu tình, già nua bàn tay một cái chụp đánh, trong miệng hưng phấn nói, ngươi chi ý chí cùng chính khí, lão hủ thấy rõ, ngươi chi tiềm lực cùng thực lực, lão hủ cũng thế minh thấu, tiếp được người này yêu hai tộc trách nhiệm, ngươi thực thích hợp, thả lỏng ngươi tâm thần, kế tiếp đem vì ngươi truyền thừa hết thảy lục yêu đao việc. Còn có ta một chút sự tình, tiền bối, thỉnh. Trường Không Vô Kỵ lại một lần cung kính liền ôm quyền. Tâm thần hơi nhất định, tâm niệm toàn diện mở rộng, thản nhiên tĩnh chờ đối phương truyền thừa. Hưu tương đương, một tiếng như phong giống nhau thanh âm truyền đến. Lão giả thân hình, biến mất không thấy, một mạt trong suốt linh quang. Thay thế, ở trên hư không bên trong, hơi hơi xoay tròn một vòng về sau, hóa thành một đạo cực quang, rơi vào rồi Trường Không Vô Kỵ ý thức hải dương bên trong. Cùng hắn linh thần ý chí hòa hợp nhất thể, theo sát sau đó, một đạo tương đương khổng lồ ký ức cũng rơi vào rồi Trường Không Vô Kỵ thức hải bên trong. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ cảnh giới đã thập phần cao, không được hồi lâu thời gian, đã hoàn toàn dung hợp hết thảy. Trong đó sở hữu nguyên do, cũng ở trong nháy mắt, minh bạch cái thông thấu, không sai biệt lắm 100 triệu nhiều năm trước kia, vị này vô địch chí tôn, là thế giới này tu giả, cũng là một vị, thập phần mạnh mẽ, thiên thần thể người sở hữu, hắn quật khởi cùng không quan trọng, lấy mấy năm thời gian, phi thăng cửu thiên, sau lại dùng vạn năm thời gian, đánh vỡ chân giới gông cùm xiềng xích, tiến vào Trường Không Vô Kỵ sở không thể biết đến địa phương. Cửu Châu địa tiên giới, ở cái kia địa tiên giới bên trong, lão nhân gia tu hành mấy trăm vạn năm, xưng bá toàn bộ địa tiên giới. Hơn nữa, được đến vô địch chí tôn danh hiệu, ở cái kia niên đại bên trong, chân giới cùng bụi bặm phàm giới thực lực phân chia đều còn thực không rõ, vô luận nhân tộc yêu tộc lại hoặc là thịnh hành nhất thời vu tộc, đều có thể có được chân nhân cửu chuyển lực lượng, xuất hiện ở phàm giới bên trong, cũng chính là vì tranh đoạt thế giới thống trị toàn, các đại bộ phận tộc, toàn diện khai chiến, khi đó nhân tộc, cần phải so hiện tại cường thịnh quá nhiều, quét ngang toàn bộ phàm giới, thống nhất đại lục cùng hải vực. Hơn nữa còn muốn tiêu diệt rớt chủng tộc khác, vu tộc, chính là lúc ấy, cái thứ nhất bại vong chủng tộc, yêu tộc, vốn dĩ cũng muốn theo sát sau đó mà diệt vong. Vị này vô địch chí tôn, vừa vặn quay lại cố thổ, thấy rõ này hết thảy, cảm khái nhân tộc ngay lúc đó tàn bạo, đồng thời, cũng báo cho ngay lúc đó nhân hoàng, một cái thế giới, nhiều loại chủng tộc, mới có thể làm thế giới thực lực không ngừng cao khởi, đây là thiên đạo quy tắc gây ra, mà ngươi tiêu diệt một cái vu tộc, thế giới lực lượng sẽ đại biên độ trượt xuống, ngươi đây là 10 phần sai, liền cũng ở theo sau, ngăn trở hết thảy, ngăn cách nhân yêu hai giới, còn có hải tộc địa vực hòa bình khế ước, nhưng là, nói trở về, nhân tộc, yêu tộc, hải tộc từ từ lại cùng nhau, mới có thể làm thế giới cường thịnh, cho nên vô địch chí tôn, cũng đang đợi như vậy một cái thích hợp người. Thẳng đến ngàn vạn năm hôm nay, mới xuất hiện nguyện ý gánh vác này hết thảy. Trường Không Vô Kỵ, mà hiện tại Trường Không Vô Kỵ, cũng rốt cuộc minh bạch chính mình thế giới này, vì sao càng ngày càng rách nát, thiên đạo sinh tứ đại chủng tộc. Nét lại bởi vì bất hòa bình, bị làm rớt một cái, này liền như là thế giới căn cơ, mà nước lửa phong tàn khuyết giống nhau, làm cho thế giới thực lực trượt xuống. Mà nay, có lẽ chính mình từ từ thiên tài xuất hiện, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Chân chính làm thế giới này cường thịnh biện pháp, chính là phát triển tam đại chủng tộc cộng tiến, thậm chí sáng tạo ra đệ tứ đã diệt vong chủng tộc, Vu tộc này cũng đều là Trường Không Vô Kỵ trách nhiệm cùng mục tiêu. Mặc kệ hoa nhiều ít năm, hắn đều muốn làm được, bởi vì thế giới này sẽ là hắn tư nhân địa bàn, tương đương mục tiêu minh xác Trường Không Vô Kỵ. Hai tròng mắt khép kín, tâm thần yên lặng, tu hành nổi lên lục yêu đao trung cực pháp môn, trấn yêu bảo giám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.